Chương 153, phơi, 2 phần 3. Hồng Sơn Học viện giữa năm khảo thí, cùng nhập học khảo thí kết cấu tương tự, tổng cộng chia làm 3 cái phân đoạn. Vòng thứ nhất là căn cứ học sinh ma thức cường độ, ma khí thành thuộc độ, thần thông khắc ấn mấy cấp độ, cứng rắn thuộc tính, tiến hành tổng hợp chấm điểm. Vòng thứ hai thì là ma đạo lý luận tri thức, học viện sẽ an bài một cái cả ngày, thiết kế một bộ bao quát vạn tượng khảo đề cung cấp thí sinh giải đáp, cuối cùng thống kê đạt được. Vòng thứ ba thì là tương đối tự do, học để mà dùng, phân đoạn, đem nhập học tới nay đoạt được thu hoạch, lấy bản thân am hiểu nhất phương thức biểu diễn ra. Ba cái hoàng tiết quyền trọng so là 334, cuối cùng một khâu cực kỳ trọng yếu. Hồng Sơn Học viện tại chiêu sinh lúc tôn sùng hữu giáo vô loại, mà ở giáo dục phân đoạn là tôn sùng học để mà dùng. Ngươi ở trong học viện tu được cường đại ma thức, bồi dưỡng được cường đại ma khí, lĩnh ngộ rất nhiều thần thông. Sau đó, ngươi dự định như thế nào lợi dụng những vật này đâu? Là chế tạo hoàn hảo ma cụ, dò xét không biết địa vực, lại hoặc là cho dù là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cung cấp một chút tiện lợi. So với cái gọi là cứng rắn thuộc tính cường đại, học viện chú trọng hơn học sinh thực tế ứng dụng năng lực, mà khảo thí sử dụng năng lực phương thức cũng là đủ loại. Trong đó đơn giản nhất, cũng được hoan nghênh nhất một loại phương thức không ai qua được thực chiến khảo thí. Ma đạo sĩ cũng không nhất định muốn am hiểu chiến đấu. Trên thực tế đại bộ phận ma đạo sĩ khả năng cả một đời cũng sẽ không kinh lịch cái gì thực chiến. Thế nhưng là am hiểu thực chiến ma đạo sĩ, địa vị nhưng phải mơ hồ tài trí hơn người. Bạch Kiêu tại học viện cái kia không thể dao động địa vị, chính là xây dựng ở cơ hờ và am, oxit, NG có gì sánh kịp năng lực thực chiến phía trên. Thi nhập học miễu sát tông sư đầu mâu, tại sân thi đấu cùng ma đạo đại sư Nguyên thi một trận thực chiến luận bàn. Cùng trước đây không lâu tại Bắc Môn quảng trường dây lát trảm 8 danh ngân tuệ đặc công chiến công hiển hách, cũng đã làm cho cái này nhập học chưa tới nửa năm tân sinh, ẩn ẩn trở thành trong học viện đệ nhất nhân. Cho dù là tốt nghiệp bên trong uy vọng cao nhất các tồn, cũng lại khó áp chế Bạch Kiêu phong mang. Hoàn toàn chính xác, so với Bạch Kiêu người mới này, các tồn vô luận là ma thức đẳng cấp, ma khí bồi dưỡng vẫn là ma đạo ứng dụng năng lực, rất nhiều phương diện đều có ưu thế áp đảo. Học thuật tạo nghệ càng là có học viện đạo sư trình độ, là bị rất nhiều người chỗ mong đợi tương lai minh tinh. Nhưng là không có bất cứ người nào sẽ cảm thấy các tồn so Bạch Kiêu lợi hại hơn. Bởi vì hai người nếu là cùng đài thi đấu, các tồn nhất định sẽ bị đánh hài cốt không còn. Đây chính là Bạch Kiêu tại chiến đấu lực bên trên tuyệt đối hy vọng. Bây giờ, Lục Tuần lại để cho tại Bạch Kiêu am hiểu nhất lĩnh vực hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Đây quả thực giống như là cùng Trịnh Lực Minh liều thể son, căn bản là tự rước lấy nhục a. Mà nhắc tới là chuyện Tiếu Lâm, Lục Tuần biểu lộ có thế không có nửa điểm khôi hài ý vị, hắn là nghiêm túc. Một bên khác, Bạch Kiêu là phi thường quả quyết trả lời chắc chắn nói, được a, ta cũng rất chờ mong cùng ngươi thực chiến. Lục Tuần hai mắt tỏa sáng, nội tâm cùng hỉ lộ rõ trên mặt, được, ta sẽ vì ngày đó làm đủ chuẩn bị, ngươi cũng không cần thư giãn khinh thường, một trận chiến này, mời ngươi dốc hết toàn lực. Lục Tuần sau khi đi, Nguyên Giả đám người lập tức vây quanh ở Bạch Kiêu bên cạnh hỏi thăm kết quả. Sư huynh, ngươi thật muốn cùng Lục Tuần đánh thực chiến? Cao Viễn không hiểu nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đã trải qua hóa thù thành bạn nữa nha. Bạch Kiêu ngược lại kỳ quái, chính là bởi vì là bằng hữu, cho nên mới đáp ứng cùng hắn thực chiến a, là địch nhân lời nói tìm một cơ hội giải quyết hết chính là, làm gì nhất định phải chạy đến trên lôi đài bó tay trói chân. Lời nói này Bạch Kiêu nói đến đương nhiên, lại cho mấy tên đồng học trong lòng thổi lên một trận hơi gió mát. Dù là mặc vào tinh xảo hắc sắc ma đạo bào, hắn vẫn là không hơn không kém Tuyết Sơn người a, mà lại nói bắt đầu từ khi hắn xuống núi đến rồi phương nam về sau, cái này trên tay cũng bao nhiêu cái nhân mạng rồi. Một lát sau, Nguyên Giả cau mày nói, kỳ quái, Lục Tuần tại sao phải khởi xướng loại này không có chút ý nghĩa nào khiêu chiến, đối với gia tộc chèn ép phản kháng sao? Cao Viễn hai mắt tỏa sáng, có lý, ta xem trên sách bình thường nói, có chút cao môn đại hộ thiên kim đại tiểu thư, tại phản nghịch kỳ thời điểm sẽ thích bản thân giày xéo, cố ý tìm một chút khó coi nam nhân kết giao. Nguyên Giả nghe được đơn giản đau dạ dày, ta không phải ý tứ kia. Lúc này, ngược lại Tả Thanh Tuệ như có điều suy nghĩ nói, có phải hay không là Lục Tuần sư huynh hắn, có cái gì có thể làm cho hai mắt tỏa sáng ắt chủ bài đâu? Ta nghe nói Lam Lan tỷ tỷ trước đó một mực tại giúp hắn đặt huấn. Nguyên Giả không khỏi ngạc nhiên, có loại sự tình này, bất quá coi như đặt huấn cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, không có khả năng để người thoát thai hoán cốt đến nước này a. Thẳng thắn nói, Bạch Kiêu sức chiến đấu chi nghiền ép, đã trải qua cùng những bạn học khác không giống như là một cái giống loài, Tuần thú sư lại cố gắng thế nào dạy dỗ mèo nhà, cũng không khả năng đấu qua được sư tử a. Cao Viễn là gọn gàng dứt khoát đi hỏi người trong cuộc, Bạch Kiêu sư huynh, ngươi cảm thấy Lục Tuần có phần thắng sao? Đương nhiên không có, Bạch Kiêu không chút do dự mà cho ra phán đoán, nhưng là chí ít lần này tham gia khảo nghiệm đồng niên cấp trong học sinh, hắn là tiếp cận nhất có phần thắng một cái kia. Bạch Kiêu trả lời, để mấy người cảm thấy thất vọng, bởi vì đây là nói nhảm a, không có Thanh Nguyệt tại, Lục Tuần thực lực chính là cả lớp hoàn toàn xứng đáng người thứ hai, tại Trịnh Lực Minh dạy dỗ dưới, hắn tiến độ vượt xa rất nhiều người mong muốn. Mặc dù tại Bạch Kiêu cái kia vạn trượng dưới ánh sáng lộ ra ảm đạm, thế nhưng là ngang so sánh, Lục Tuần y nguyên không thẹn với bá chủ hậu duệ danh hào, dạng người này, tiếp cận nhất, có phần thắng, cũng căn bản chẳng có gì lạ, có thế cuối cùng, vẫn là không có phần thắng tự sát hành vi a, nhưng mà, làm thời gian đưa đẩy, cấp tốc vượt qua cuối cùng một đoạn bắn vọt kỳ, đi vào giữa năm khảo nghiệm khảo thí hiện trường lúc, mọi người mới rốt cục ý thức được Bạch Kiêu nói tới, tiếp cận nhất có phần thắng, đến tột cùng là hạng gì độ cao khen ngợi. Tháng 7 hạ tuần, Hồng Sơn Học viện lần nữa trở thành toàn thành chú mục tiêu điểm. Theo giữa năm khảo thí đúng giờ mở ra, chẳng những học viện trên dưới đều tập trung vào đó, rất nhiều đến từ ngũ hồ tứ hải ma đạo sĩ cũng nhao nhao đáp ứng lời mời đến đây tham quan. Từ ma đạo phát triển tương đối lạc hậu Hôi Sắc Bình Nguyên, đến cùng chỗ ma đạo khu sầm uất Bạch Dạ Thành, hình hình sắc sắc ma đạo sĩ tụ tập ở này, khiến cho Hồng Sơn nội thành lần nữa hiện ra ma đạo sĩ nhiều như chó rầm rộ. Trên thực tế, mỗi một năm giữa năm, cuối năm hai lần khảo thí, đều là Hồng Sơn Học viện đối ngoại trao đổi trọng yếu cửa sổ. Các học sinh khảo nghiệm quá trình, đại bộ phận đều là đối với mời tới những người đồng hành công khai. Không công khai, làm sao biểu hiện Hồng Sơn Học viện học sinh là bậc nào ưu tú, chứng minh như thế nào Tây Đại Lục đệ nhất quy danh hiển hách tuyệt không phải giả. Nhất là học viện năm nay sinh nguyên đặc biệt cường hãn, coi như không cân nhắc Tuyết Sơn Tình Lữ như vậy đối với nghiệt xuất tổ hợp, lấy Lục Tuần cầm đầu thế gia thiếu chủ nhóm cũng đủ để thể hiện ra làm cho người tài hoa kinh diễm. Đây nếu là không hung hăng phơi một chút, làm sao xứng đáng học viện một phen vất vả cần cù vun trồng, cẩm y dạ hành, phung phí của trời sao? Đương nhiên, đáp ứng lời mời tới trước ma đạo sĩ nhóm, cũng đã sớm chuẩn bị tốt kính râm, đồ ăn vặt cùng ma đạo nhanh nhạc thủy, toàn bộ làm như đến xem trò hay. Nhiều năm như vậy bị Hồng Sơn Học viện phơi đến phơi đi, một năm hai phơi, coi như là trắng nõn nà tiểu thịt tươi cũng phải bị phơi thành cá ướp muối, chân chính còn có tâm tư khảo sát Hồng Sơn Học viện trước vào dạy học kinh nghiệm, bình thường đều là chút kinh nghiệm sống chưa nhiều sử nam hình ma đạo sĩ. Loại này đại lục đứng đầu nhất học viện dạy học kinh nghiệm, há lại người bình thường có thể học tập. Hồng Sơn Học viện các học sinh gặp được vấn đề nan giải gì, lập tức liền có thể từ trong góc giết ra mấy đầu ma đạo đại sư trình diễn tam nương con trai đỡ đầu. Nếu là thật có giá trị nghiên cứu, mấy trăm hơn ngàn vạn đồng bạc nghiên cứu kinh phí, trải qua nghị hội tùy tiện nhất thẩm liền có thể nhắm xuống tới. Loại này cách chơi, đối với đồng dạng học viện có thể có cái gì giá trị tham cơ N43 to. Nhưng mà, làm các lộ đám khán giả ôm xem trò vui tâm tính, đêm ngày thứ nhất khảo thí nhìn thấy cuối cùng lúc, không ngờ giật mình, bản thân kính râm thấu kính thực sự quá mỏng. Phía trước mấy lần học sinh thành tích, mọi người đã sớm phía trước chút năm nhìn qua, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng lần này tân sinh lại có thể xưng xuất sinh. Thủ tịch người mới Bạch Kiêu, ma thức đẳng cấp 32, vượt cấp lĩnh ngộ song thức thần thông, truyền kỳ xếp hạng ban đầu ma chủng, ma khí thành thục độ 95%, cái này tam đại hạng cứng rắn thuộc tính, đơn giản để rất nhiều người ánh mắt trực tiếp hóa thành trường mâu lao, đâm thủng kính trăm hướng phương xa bay đi. Súc sinh này quá mức a. Hồng Sơn Học viện một năm này hai lần hội chợ tính chất khảo thí, rất nhiều người cũng đã là thân kinh bách chiến thấy cũng nhiều, những cái kia bị tỉ mỉ dạy dỗ thiên tài là bộ dáng gì, mọi người kỳ thật trong lòng sớm đã có số. Năm thứ nhất giữa năm, ma thức đẳng cấp có thể tới 20 trở lên, truyền kỳ đẳng cấp ma chủng, thành thục độ 70%, đây chính là niên cấp thủ tịch tiêu chuẩn mô bản, nhưng mà cái gọi là thủ tịch mô bản, tại Bạch Kiêu trước mặt quả thực là tàn tật mô bản. Đến mức thậm chí có người tại chỗ đối với Bạch Kiêu tuổi tác cùng cấp học đưa ra nghi vấn, ngươi thật là năm nhất tân sinh, không phải một ít không cẩn thận đi nhầm trường thi tân sinh gia trưởng, 16 tuổi liền đã lớn như vậy, ngươi đem chúng ta 26 tuổi người đưa vào chỗ nào, tha thứ ta mạo muội, nhưng ngươi từ nhỏ rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, ngươi nói đạo sư của ngươi là Nguyên Thi, vậy ta chỉ có thể trung tâm khuyên ngươi một câu, nàng cho ngươi đồ vật có thế tuyệt đối không nên ăn bậy, có lẽ có thế nhất thời sụp sôi, nhưng vô cùng hậu hoạn a. Mọi việc như thế lưu ngôn phỉ ngữ, vây quanh Bạch Kiêu luẩn quẩn không đi, mà Hồng Sơn Học viện đối với này thì là tha thứ mà đối đãi. Mặc dù những cái này nghi vấn, nói nghiêm trọng là tại trần truồng công kích Hồng Sơn Học viện cơ bản tính dự, nhưng là, đổi ai nhìn thấy Bạch Kiêu loại này nghiệt xúc, có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận hiện thực đâu. Những cái kia bất khả tư nghị tiếng chất vấn, trên thực tế là đối với Hồng Sơn Học viện lớn nhất ca ngợi, huống chi trừ Bạch Kiêu bên ngoài, cái khác người mới thành tích cũng cực kỳ chói sáng. Đủ để chứng minh Bạch Kiêu thành tích cũng không phải là vụ án đặc biệt. Trong đó theo sát tại Bạch Kiêu về sau chính là Tây Đại Lục ngày xưa bá chủ hậu Duệ Lục Tuần, cấp 27 ma thức đẳng cấp, 90% ma khí thành thục độ, vượt qua 7 đạo thần thông khắc ấn. Cái này đồng dạng là nghiền ép thủ tịch mô bản ưu dị thành tích. Trên thực tế nếu không có Hồng Sơn Học viện giữa năm khảo thí nặng nhất vòng thứ 3 học để mà dùng, Lục Tuần hoàn toàn có khả năng thông qua học thức của hắn trên lý luận ưu thế, di bổ cùng Bạch Kiêu tại vòng thứ nhất chênh lệch. Trừ cái này hai cái nhất là quan mang vạn trượng người mới bên ngoài, cùng Bạch Kiêu sư xuất đồng môn nguyên giả cũng rất mắt sáng, ma thức đẳng cấp 25, truyền kỳ ma chủng, ma khí thành thục độ 87%, Tả Thanh Tuệ còn lại, Tôn Văn, Cao Viễn đám người tiêu chuẩn cũng xấp xỉ như nhau. Hồng Sơn Học Viện quả thực là tài sản xuất hàng loạt thủ tịch.